Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 223, kịch đấu. Chủ quân, lại có một ngày, liền đến Đông Lâm Cảng, Đoàn Ngọc đứng ở bong thuyền, con mắt thoáng nhìn, Thiên Giã quyền binh vệ lập tức tiến lên, nhẹ giọng bẩm báo nói, toàn viên đề phòng, không nên lười biếng, hắn cảm ứng hư không? Phân phó, lần trước Việt Thành bất quá mang theo một viên vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Còn khiến cho một đường gà bay chó chạy, liền sở quốc gián điệp bí mật đều kinh động. Chính mình lần này mang đến, lại là chân chính đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Không biết Ngô Việt trong nước sẽ phản ứng ra sao? Mặc dù Ngô Việt vương tộc nhất định hy vọng đã lâu, nhưng đối những phong quân đó, thậm chí sở vương tới nói, có thể chưa chắc là chuyện tốt a. Bất quá chính mình trước đó đã thông qua đủ loại con đường, đem tin tức thả ra, chỉ cần vừa lên bờ, liền có thể đến lấy Ngô Việt vương bảo hộ. Ngược lại muốn xem người nào tới vuốt râu hùm, nhưng cuối cùng này một đoạn, lại là vô cùng có khả năng nhận phục kích. Đoàn Ngọc thần thức tản ra, quét nhìn bốn phía. Không biết đi qua bao lâu, trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Đến rồi, xanh thảm một mảnh trên mặt biển. Không biết khi nào hiện ra một vệt kim quang, một tia ô quang, đi song song, nhanh chóng hướng phía bên mình tới gần. Dùng thị lực của hắn, đã có khả năng thấy rõ ràng. Này kim quang bên trong chính là một đầu dài một thước to lớn kim tầm. Sau lưng tựa hồ còn một cặp tỏa ra ánh sáng lung linh cánh, mà ô quang bên trong thì là một đầu dữ tợn con rết màu đen. Phi thiên kim tầm, lục xí thiết ngô, vô mục đạo là khó từ tội lỗi. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, nam phương nhiều vu cổ chi thuật, góp lại người chính là này vu mục đạo, cái khác đạo mạch tu hành đến Nhật Du chân nhân cảnh giới, phần lớn là nguyên thần ngự kiếm. Mà này vô mục đạo lại là mở ra lối riêng, ngự sử lợi hại độc vật, có thể phi thiên độn địa, phun ra nuốt vào xương độc, lấy ra hại người có khác nhất trọng môn đạo. Dĩ nhiên, nam phương tu luyện vô cổ chi đạo cổ sư rất nhiều, cũng có lý do từ chối. Đồng thời, vô mục đạo bên trong cũng không phải là không có bảo đảm vương đảng. Bởi vậy, trước đến tập kích, hẳn là chẳng qua là bộ phận thế lực. Đoàn Ngọc liền toàn bộ Hãn Hải Tiên Tông còn không sợ, không quan trọng vu mục đạo bộ phận lực lượng, càng là không để trong mắt. Nhìn thấy cảnh này, cười nhạt một tiếng, đem một trắng bạc ấn tỷ thả vào bầu trời. Này ngân ấn vầng sáng sáng rực, núm ấn làm ly hổ, ấn thân bốn phía có to lớn chữ triện, vừa mới bay ra chính là tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đó khí vận nồng hậu dày đặc, chấn nhiếp yêu vật, yêu nghiệt phương nào, dám đến cản ta, không sợ bị Ngô Việt truy sát đến chết sao? Đoàn Ngọc lãng tiếng cười dài, thanh âm xa xa truyền bá ra đi, cái kia phi thiên kim tầm một trầu, trên đó hiện ra một cái kim bào lão đầu hư ảnh. Cười lạnh nói, hậu bối tiểu tử rốt nát, ỷ vào học được một bản lĩnh dị thuật, liền dám khinh thường anh hùng thiên hạ. Thật tình không biết ngươi muốn thay đổi giao long mệnh số, đã là nghịch thiên mà đi, đem đến thiên khiển, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, miễn cho tích xúc tội nghiệt. Lời này ngược lại có mấy phần đạo lý, nếu là tâm trí không kiên, không thể nói trước liền bị dung chuyển đạo tâm. Nhưng Đoàn Ngọc căn bản nghe cũng không nghe, bấm niệm pháp quyết, bạch ngân in lên vầng sáng bùng lên, hổ khiếu bên trong, một đầu ly hổ hư ảnh hiển hiện, hướng hai đầu yêu vật đánh tới, một chảo phía dưới, ở giữa lục xí thiết ngô, vậy mà cọ sát ra tia lửa, phát ra kim thiết giao kích vang lớn, a, tốt pháp khí, còn luyện một đầu đại yêu hồn phách ở bên trong. Lục xí thiết ngô nhanh chóng lui lại, theo bên trong truyền ra một cái giả nua nữ tử kinh nghi bất định thanh âm. Hai cái nguyên thần xuất khiếu chân nhân, liền dám tới tìm ta phiền phức, không biết chữ chết sao viết. Đoàn Ngọc cười lạnh không thôi. Trên thực tế, này Ly Hổ ấn thủ đoạn lợi hại nhất, vẫn là thôi phát Bạch Hổ sát khí, băng phong vạn vật, hoặc là phối hợp Bạch Hổ chu tà ấn. Một thoáng cũng có thể diệt này hai đại nguyên thần. Chẳng qua là Bạch Hổ sát khí Đoàn Ngọc còn muốn giấu làm át chủ bài. Còn mơ hồ phát giác được chung quanh ẩn núp nguy hiểm. Liền trước thu bất động, toàn bộ làm như thử diễn pháp bảo. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo ánh bạc bay lượn, cùng kim quang ô quang truy đuổi, giết đến khó phân thắng bại. Này phi thiên kim tầm cùng lục xí thiết ngô đều là cực kỳ lợi hại độc vật. Toàn thân nhiễm phải kịch độc, lại có thể phun ra đám mây độc. Người bình thường vừa dính là chết, nhưng Bạch Hổ ấn chẳng qua là tử vật. Không có này rất nhiều kiêng kỵ, đồng thời âm thầm luyện hóa Bạch Hổ sát khí. Cơ hồ bách tà bất xâm, mặc dù lấy một địch hai, lại là đại chiếm thượng phong. Ta dùng địa sát chân nhân tu thôi động pháp khí, nếu là còn không chấn áp được hai cái Nhật Du chân nhân, mới là chê cười. Đoàn Ngọc trong lòng lặng yên suy nghĩ, nếu không phải còn muốn lưu lại một tay, hai ba lần liền có thể thu thập hai người này. Dù là như thế, mấy chục lần truy kích về sau, phi thiên kim tầm cùng lục xí thiết ngô cũng đến cực hạn. Song song bị huyễn hóa ra tới Ly Hổ chân trước đè lại. Hiện ra một kim bào, một đen bào hai cái nguyên thần. Hắc hắc, các ngươi dám kiếp cống phẩm. Nếu ta phong ấn các ngươi nguyên thần, giao cho Ngô Việt quốc quốc quân, xuống tràng sẽ như gì? Đoàn Ngọc cười ha ha, nếu là mình giam hai cái này nguyên thần, đầu tiên không cần nhiều lời, 7 ngày thoáng qua một cái, bọn hắn thân thể hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể đi làm cô hồn dã quỷ. Đồng thời, Ngô Việt trong nước năng nhân dị sĩ rất nhiều, nói không chừng còn có tra tấn hồn phách thủ đoạn, 8 phần 10 có thể bước đến bọn hắn thổ lộ chủ sự sau màn. Đoàn Ngọc cố ý nói như thế, lại ngửa mặt lên trời cười to, chính là muốn giả vờ thư giãn, bước bách cái kia âm thầm người đi ra. Quả nhiên, tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia đảo cất giấu khí tức cuối cùng nhịn không được. Đột nhiên ra tay, xuất, nước biển phá vỡ, một cái bóng giống như mũi tên, thẳng tắp đâm tới, đây là người thân thể ngưng tụ đến cực điểm đạo nhân nguyên thần. Đạo bào màu đen, mũi ương, hẹp dài hai mắt giống như hiện ra bích quang, lúc này vẫy tay một cái. Sát khí ngưng tụ, hóa thành một thanh quanh co khúc khuỷu màu đen tế kiếm. Hướng về Đoàn Ngọc thân thể ám sát tới. Địa sát chân nhân, không hề nghi ngờ, cái này người nguyên thần vô cùng ngưng tụ, lại thời gian dài tiềm ẩn tại nước biển bên trong. Cũng không phải là người sống, mà là du thần ngự khí đại cao thủ. Đồng thời, rất được tiềm ẩn mai phục chi đạo. Nếu không phải Đoàn Ngọc thần niệm kinh người, căn bản không phát hiện được tung tích của người này. Trước đó hai đại nguyên thần bất quá là mồi nhử, chuyên môn hấp dẫn lực chú ý, mà tại kẻ địch lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, sát chiêu mới bỗng nhiên ra tay, giống như độc xà lè lưỡi, thật sự là được ám sát chỉ yếu. Mặc dù Đoàn Ngọc có thể chạy mất nguyên thần, thân thể này cũng nhất định bị chém giết tại chỗ. Đạo đồ vô vọng, nhìn thấy sát khí thần thông ngưng tụ trường kiếm càng ngày càng gần. Thích khách kia không phải do hiện ra giữ tợn ý cười, phảng phất đã có khả năng thấy đâm rách đối phương yết hầu. Máu tươi mãnh liệt một màn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, 9 thước thanh quang tản ra, chung quanh hết thảy đều phảng phất ngưng trệ. Này dĩ nhiên không phải Đoàn Ngọc đông kết không gian, nhưng đạo vực phía dưới, đủ để khiến cái này thích khách nhanh như tia chớp bản lĩnh. Ngừng lại lên như vậy một chầu, cao thủ so chiêu, thắng bại ngay tại nhất tuyến. Một trận này đại khái chỉ có nửa cái hô hấp công phu, nhưng chính là sinh tử khác biệt. Đoàn Ngọc trên mặt lộ ra mỉm cười, dưới chân phù quang lược ảnh, liền lùi lại 8 bước, trực tiếp tránh qua, tránh né trường kiếm chỗ đâm phạm vi. Cùng lúc đó tay vừa lộn, vài điểm hào quang màu bích lục liền bay ra ngoài. Phốc phốc, cái kia nguyên thần né tránh không kịp, bị châm nhỏ đâm trúng. Nguyên bản địa sát nguyên thần đã luyện hóa sát khí, thế gian khắc chế đồ vật giảm mạnh, nhưng này châm nhỏ đâm một cái vào cơ thể, lại là hóa thành mấy cái âm sát con rắn nhỏ, bốn phía chạy tán loạn, khiến cho thích khách này nguyên thần phát ra rít lên. A, đây là ngũ độc rắn sát châm. Ngươi là cô hồng tử người nào? Này châm âm độc vô cùng, du thần ngự khí phía dưới nguyên thần, chạm phải đến lập tức thân tử đạo tiêu, mà mặc dù địa sát chân nhân, cũng phải hung hăng ăn thiệt ngầm. Này nguyên thần không đợi nói xong, thật giống như đồ sứ vỡ vụn, nổ thành từng đoàn màu đen khói mây. Bất quá thừa cơ hội này, cuối cùng là đem âm sát con rắn nhỏ bài xuất, nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, lại có vẻ hư ảo rất nhiều. Rõ ràng nguyên khí tổn thương nặng nề, người chết không cần biết nhiều như vậy. Đoàn Ngọc cười ha ha, ta chi tinh binh ở đâu? Chủ quân, chúng ta tại gào thét bên trong, theo bong thuyền dưới, trong khoang thuyền, một đám tinh binh trào ra. Nhân số không dưới 100 người, người cầm đầu rõ ràng là thiên giã quyền binh vệ, lúc này gầm thét, hô hấp nhịp tim tần suất hướng tới nhất trí, đỉnh đầu thiết huyết sát khí hội tụ, đều hướng Đoàn Ngọc duy trì mà đi. Lốp bốp, Đoàn Ngọc trên thân khớp xương một trận nổ vang, khí thế liên tiếp cất cao, bỗng nhiên tăng lên đến cực hạn, cả người không lùi mà tiến tới. Quỷ thiết nổ vang xuất khiếu, ong ong, còn ở trên bầu trời kim đen nhị lão nguyên thần, phảng phất gặp được thiên địch tốc tốc phát run, vẻ mặt kinh hoàng. Đó là, tại trong ánh mắt bọn họ, phía dưới đội thuyền bong thuyền, bỗng nhiên hiện ra một đầu khổng lồ vô cùng hắc xà. Đây là thiết huyết sát khí ngưng tụ. Tối thiểu phải kể tới ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân hoặc là trên 100 tinh binh mới có thể duy trì. Đột nhiên, độc xà lè lưỡi, kéo ra huyết bồn đại khẩu cắn xuống, nương theo lấy một tiếng đao minh, càng là sát khí trùng thiên. Ba, chỉ nghe giống như sóng nước tản ra, lại tốt giống như tấm gương vỡ vụn thanh âm về sau. Cái kia địa sát nguyên thần cứ như vậy nổ tung, hóa thành từng cái sát khí, ánh đao lại lóe lên, một nửa sát khí liền bị đều thu nạp vào lưỡi đao. Còn lại, thì là bị hắc xà quân khí trừ khử. Một lát sau, dị tượng đánh tan, bong thuyền lại không đối phương một tia dấu vết. Địa sát nguyên thần mặc dù rất khó giết, nhưng trước bị ngũ độc rắn sát châm đánh lén, lại bị một tên binh gia cao thủ hội tụ hơn 100 tinh binh khí, dùng quỷ thiết chém giết, vẫn là hình thần câu diệt. Không có sai, lúc này Đoàn Ngọc, thình lình đã thông qua bù đắp ngũ độc doanh, dùng bí pháp đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh. Muốn tranh bá đại lục, chủ quân không thể không huyết chiến xa trường. Không có binh gia tu vi hộ thân sao được, mà hắn vốn chính là người tiên thể. Luận tố chất thân thể hoàn toàn có thể so sánh với binh gia nhất trọng cao thủ. Đột phá dâng lên so Tần Phi Ngư còn muốn dễ dàng. Thậm chí, loáng thoáng, đã cảm nhận được binh gia nhị trọng cánh cửa. Tu vi như thế, lại phối hợp quỷ thiết lực lượng. Cái kia địa sát chân nhân lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá là tới cửa đi tìm cái chết mà thôi. Không. Không có khả năng, chấp pháp trưởng lão cứ thế mà chết đi. Kim Bảo Nguyên Thần liên tục kêu to, cơ hồ muốn sụp đổ. Đây chính là địa sát chân nhân, luyện hóa sát khí, Nguyên Thần rất khó bị ma diệt. áo bào đen lão ẩu cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đạo gia tu hành, nói trắng ra là chính là muốn tu luyện ra bất tử bất diệt nguyên thần. Cho nên tu vi càng cao, nguyên thần càng khó ma diệt. Nhưng vừa rồi, một cái địa sát nguyên thần, liền tại bọn hắn trước mặt bị oanh giết tới cạn bã. Quả thực là thiên đô lún xuống tới. Đoàn Ngọc tâm niệm vừa động, ly hổ ấn bay thấp, tản mát ra từng đạo phù lục, đem hai cái nguyên thần phong ấn. Hai cái này yêu nhân ám sát ta, muốn kiếp cống phẩm, sau khi lên bờ giao cho Ngô Việt quốc quan phương xử trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.